Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, tiếp tục gọi thử một chút. Siêu siêu siêu, lúc này, không ít người ánh mắt lập tức tập trung ở Hạ Bình trên thân. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Nhâm Hạo đan tải nhằm vào Hạ Bình. Làm sao lại không hài lòng? Lưu Vô Mệnh hỏi. Nhâm Hạo Đan trầm giọng nói, thủ lĩnh, xin thứ cho ta nói thẳng, chắc hẳn lần luyện tập này nhân số đều là đi qua chọn lựa, tiến hành khống chế, không có khả năng không hạn chế đi vào. Không sai, Lưu Vô Mệnh gật gật đầu, cứ như vậy, liền sẽ thật nhiều ưu tú tông sư không được tuyển, không có cách nào đạt được cái cơ duyên này. Nhâm Hạo Đan lạnh giọng nói, nếu như đi vào cái này bí cảnh thí luyện tông sư, là đầy đủ ưu tú, bao trùm mọi người phía trên, này không được tuyển người tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng là nếu như đi vào thí luyện người, thực lực bình thường thôi, đi vào đều là cản, đi chịu chết, những rơi đó tuyển tông sư có thể hài lòng không? Có thể chịu phục sao? Sớm biết cái này đi vào người là đi chịu chết, còn không bằng đem cái này danh ngạch lưu cho càng thêm ưu tú người. Đây là ta ý nghĩ, hy vọng thủ lĩnh có thể suy nghĩ một chút. Mọi người sắc mặt đều là 10 phần cổ quái. Bọn họ biết Nhâm Hạo Đan nói rõ cũng là nhằm vào Hạ Bình. Còn kém không có chỉ Hạ Bình cái mũi nói tiểu tử này thực lực nhỏ yếu, căn không có tư cách tham gia cái này thí luyện. Tuy nhiên Hạ Bình tư chất xác thực là yêu nghiệt, nhưng là hiện tại vẫn là tông sư lục trọng thiên, cùng rất nhiều tông sư đỉnh phong tu luyện giả tương đối, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nếu như lại cho người trẻ tuổi kia một đoạn thời gian, có lẽ có thể cấp tốc đuổi đi lên. Vấn đề là hiện tại thí luyện liền bắt đầu, nơi nào có cái này nước Mỹ thời gian. Triệu Trung đám người sắc mặt hết sức khó coi, đều là cảm thấy cái này Nhâm Hạo Đan có chút không nể mặt mũi. Nếu như có ý kiến gì lời nói, có thể tự mình lại nói ra, như vậy mọi người đều tốt. Nhưng là tiểu tử này hết lần này tới lần khác là vào lúc này đưa ra, vẫn là ngay trước vô địch vương giả mặt, cái này nói rõ cũng là muốn đánh Hạ Bình mặt, là muốn mượn vô địch vương giả lực lượng diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Đây là muốn mượn đao giết người. Có lời gì có thể nói thẳng, đừng ở chỗ này ấp a ấp úng như cái đàn bà một dạng. Hạ Bình uể oải nói, người ý tứ nói đúng là thực lực của ta là càn, căn không có tư cách đi vào cái này thí luyện đúng hay không? Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Nhâm Hạo Đan, cũng coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, còn tính là cái không tệ ưu điểm. Nhâm Hạo Đan châm chọc khiêu khích, oanh long nháy mắt, Hạ Bình bước ra một bước, như cùng một đầu côn bằng, ngao du hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh tới, vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đi vào Nhâm Hạo Đan trước mặt, lúc này cũng là nhất quyền, lắc một cái, một vụ nổ. Cái gì? Nhâm Hạo Đan giật nảy cả mình. Hắn căn không nghĩ tới tiểu tử này cuồng vọng đến loại trình độ này. Tại rất nhiều vương giả, thậm chí còn là vô địch vương giả trước mặt, cũng dám đối với hắn ra tay đánh nhau, trắng trợn đánh lén, mà lại tiểu tử này tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Xuất quyền tốc độ như là lôi điện, nhanh đến hắn thần kinh phát xạ tốc độ đều không thể kịp phản ứng trình độ. Hắn chỉ tới kịp dựng lên hai tay, vận chuyển thể nội cương khí, muốn ngăn cản được Hạ Bình một quyền này. Đông, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Nhâm Hạo Đan trên hai tay, như là man nghiêu đánh trống, phát ra tiếng oanh minh vang, không khí nổ tung, từng tấc bảo vỡ đi ra. Như là hồng thủy đồng dạng lực lượng chút xuống mà đến. Thế bất khả đáng, hắn hai chân đứng tại đại địa chi thượng, ý đồ cứ thế mà tới, nhưng là đều không chịu nổi loại này tràn trề cự lực. Toàn bộ thân thể không ngừng rút lui, Cứ như vậy, hắn cứ thế mà rút lui mấy chục mét, hai chân lê ra hai đầu thâm thúy khe rãnh, sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến hai cánh tay hắn đều tại run lên. Toàn thân đều đang run rẩy, chung quanh tông sư đều là nhao nhao tránh né, miễn cho lực lượng dư ba vạ lây, lập tức liền tách ra một cái đất trống. Các vương giả nhìn 70 đến, Tôn Dương Đường cùng Lưu Vô Mệnh liếc một chút, tựa hồ ba vị này vô địch vương giả không có xuất thủ ý tứ, thậm chí cũng không có gọi hai người dừng tay ý tứ, chỉ là có nhiều thú vị nhìn lấy. Những vương giả này cũng bắt không cho phép vô địch vương giả ý đồ. Cả đám đều giữ im lặng. Tĩnh Quan Kỳ biến, ngươi, Nhâm Hạo Đan vừa sợ vừa giận, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hắn cảm nhận được chính mình tiếp nhận một kích này, cơ hồ chấn động được bản thân sắp thổ huyết. Phế phủ tựa hồ cũng có chút bị trọng thương vị đạo. Rõ ràng tiểu tử này vẻn vẹn tông sư lục trọng thiên tu vi thôi, nhưng là cỗ lực lượng này thế mà có thể so với tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí truyền đến đáng sợ hình xoắn ốc chi lực, thẩm thấu phế phủ, sinh ra cực hạn lực phá hoại. Cho dù hắn vận chuyển trên thân hộ thân cương khí, nhưng là cũng mảy may ngăn cản không nổi. Đông, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thậm chí cũng không để ý Nhâm Hạo Đan lời nói, trực tiếp một chân bay đạp tới, như là man tượng nhất kích, con voi cất vó, ẩn chứa so vừa rồi khủng bố mấy lần lực lượng, chung quanh lập tức truyền ra từng tiếng thê lương tiếng xé gió. Cái này khiến vô số tông sư sợ hãi, hỏng bét, Nhâm Hạo Đan sắc mặt trắng bệch, vừa rồi vẻn vẹn nhất quyền liền đánh cho hắn rút lui mấy chục mét. Hai tay đều bị chấn động đến run lên, phế phủ lọt vào bị thương, hiện tại lại bị đối phương đá tới một chân. Cái này vẫn phải, vấn đề là, tiểu tử này cách mình thật sự là quá gần. Bay tới một chân, tựa như tia chớp, giữa không trung chỉ lưu lại từng đạo cước pháp tàn ảnh. Nhanh chóng như vậy độ, ngắn như vậy khoảng cách, hắn vô pháp tới. Một giây sau, một cước này cứ như vậy tinh chuẩn đá vào trên lồng ngực của hắn mặt. Mũi chân ẩn chứa mạnh mẽ cương khí chi lực, hình xoắn ốc chi lực, đáng sợ phá hư chi lực. A, Nhâm Hạo Đan phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lần này lại cũng không thể chống đỡ được, trong nháy mắt phá chính mình hộ thân cương khí. Cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, bay tứ tung hơn 100 mét, phanh một tiếng, sau cùng hắn bị một chân đạp bay ở căn cứ trên vách tường. Cứ thế mà ném ra một cái hình người hang lõm, thạch đầu rầm rầm từ nơi này chút trên dấu vết chảy xuôi xuống tới. Phốc một chút, hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, gọi a, tiếp tục gọi thử một chút. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Nhâm Hạo Đan, cứ như vậy nhìn lấy, liền chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Còn nói thực lực của ta kém, chỉ là cái cản trở mặt hàng, ngươi làm sao lại có cái mặt này? Tuy nhiên hắn không biết cái này cái gì Nhâm Hạo Đan vì sao lại bỗng nhiên ở giữa nhắm vào mình. Nhưng là hắn cũng không để ý đem dạng này chim đầu đàn một chân giết chết. Giết gà giật mình khỉ, bằng không giống cùng loại ngu xuẩn không ngừng nhảy ra, sợ rằng sẽ cho hắn trêu chọc đến không tiểu phiền toái. Ngươi, ngày trước nhiều như vậy tông sư, vương giả, thậm chí là vô địch vương giả mặt, bị cái này tự mình nhìn không tầm thường người trẻ tuổi một chân đạp thành trọng thương, còn bị dạng này tùy ý nhục nhã. Nhâm Hạo Đan tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng, đơn giản hận không thể ăn Hạ Bình. Ngươi cái gì ngươi, có phải hay không rất không hài lòng, muốn hay không lại đến đánh một trầu, hiện tại ta để ngươi hai tay hai chân đều có thể. Hạ Bình người lạnh một tiếng, căn không cho tiểu tử này mảy may mặt mũi, đều bị người đánh tới cửa, đuổi tận giết tuyệt mới là hắn phong cách tại, đến tại cái gì lưu thủ lưu tình, hắn là tuyệt không muốn làm. Đem những này nhảy ra côn trùng, từng cái giết chết, mới là nhân gian đại đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.